Chương 3377 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn bạo chứ? Cung vớt Bi Liêu phẫn nộ bên dưới trực tiếp nổi khùng, bốt trên người vầng sáng từ màu vàng óng biến thành màu đỏ sậm. Dưới tình huống này bốt, sức mạnh, tốc độ, có chứa công kích thuộc tính đều là phiên tăng lên gấp bội, đồng dạng, phe phòng ngự mặc giảm thiểu gấp 3, viễn cổ cường giả sức mạnh bùng lên cực sự khủng bố, thế không thể đỡ tư thế, tốc độ lại là sắp tới làm người không phản ứng kịp mức độ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Hùng trong mắt một nanh, hắn muốn xông lên, nhưng là thời gian đã không kịp. Một mặt khác, Lý Nguyên Bá khí tức trên người cũng ở đột nhiên cuồn cuộn, hắn cũng muốn trước tiên xông lên, nhưng là đồng dạng không kịp. Nguyên Bá ca, Nguyên Bá ám ra kiếm lực kim cương áo nhã, ngự linh kim cương thiên linh, nhìn thấy Lý Nguyên Bá lao ra, bọn họ hai cái mi tâm căng thẳng, ánh mắt đồng thời rơi vào Long Phi trên người, tâm thần rùng mình, nghe lão đại. Trong nháy mắt, hai đại kim cương cũng là đột nhiên hơi động. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa bọn họ cũng động, nhưng là bất kể là ai, bọn họ tốc độ đều không thể đuổi tới viễn cổ cường giả công kích hạ xuống. Nói cách khác, không người nào có thể vì là Long Phi ngăn trở đòn đánh này. Thiên tộc trưởng lão đắc ý nở nụ cười, rồi có thể luyện chế ra cao cấp thần bảo có thể làm sao? Thế giới này dựa vào chính là cái gì? Không phải luyện khí, mà là nắm đấm. Ngươi chỉ là một cái binh giả cảnh giới rác rưởi, ngươi chờ biến thành bột miệng đi. Ha ha ha, ị ha ha ha, viễn cổ cường giả ra tay, còn có ai có thể chống đỡ được, đừng nói là một cái binh giả cảnh giới cạn bã, coi như bá vương cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc chống đỡ được một chiêu viễn cổ giới sức mạnh, há lại là hồng mông giới sức mạnh có thể chống lại. Thằng con hoang, run rẩy đi. Ha ha ha. Thiên tộc trưởng lão lớn tiếng cười nhạo lên, Long Phi mi tâm chấn động, nhà nhạt một tiếng, nói, ở ngươi nói không sai, thế giới này dựa vào không phải luyện khí. Dựa vào chính là nắm đấm. Bất quá, đang khi nói chuyện, Long Phi khóe miệng một câu, ngươi cho rằng quả đấm của ngươi có quả đấm của ta lớn sao? Hai mắt vừa nhấc, ánh mắt nhìn về phía giữa bầu trời Trấn Vô Thiên, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, thì vẫn là ngươi đang công kích, hiện tại đến phiên ta thần bảo bạo phát. Y. Dương hồn, y. Trấn. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi thúc thần bảo, Trấn Vô Thiên bên trong sức mạnh một dũng. Y. Vù hề, một đạo chói tai ông thanh âm nổ tung, trong nháy mắt, cường quang chói mắt, toàn bộ thiên cơ các đều ở cường quang bao phủ bên trong, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, Long Phi là dùng khí hồn nhất tộc luyện khí thuật luyện chế ra đến thần bảo, đồng thời. Thần bảo bên trong nắm giữ rèn hồn, để Long Phi bất ngờ chính là, thả ra ngoài rèn hồn lại là dương hồn, thập đại rèn hồn xếp hạng thứ 3 siêu cấp khí hồn, sức mạnh của nó lại há lại là viễn cổ giới sức mạnh có thể ngang hàng, cường quang chói mắt, bao phủ lại tất cả. Tất cả mọi người không mở mắt nổi, bao quát tên kia nhào lên viễn cổ cường giả. Đây là cái gì? Quá nóng, đây là mặt trời muốn nổ tung sao? À, y quá khó tiếp thu rồi. Thật giống toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên như thế. Thiên tộc người bên kia từng cái trên mặt mang theo thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy, con mắt không dám mở, mở liền cảm giác sẽ bị cường quang chọc mù như thế. Không ít người phát sinh đau đớn thê thảm tiếng kêu, bay nhào lên viễn cổ cường giả, hắn thuộc về loại kia không có tiến hóa tốt đặc thù sinh vật, thật giống như biến dị người như thế, cảm nhận được cực kỳ kịch liệt cường quang, hắn hai con ngươi biến đổi, ngược lại trợn trừng ra cũng trong nháy mắt. Phát sinh một tiếng đau đớn thê thảm tiếng kêu, hai mắt khói đen bốc lên, chọc mù, trong nháy mắt liền biến thành người mù, này cường quang là mãnh liệt đến đâu, nhưng là viễn cổ cường giả cũng không có dừng lại. Hơn nữa ở vừa nãy mở mắt ra thời điểm hắn nhìn thấy Long Phi vị trí, hai tay giương ra, một chưởng phiên thiên, không gian chung quanh đều ở vỡ vụn. Chết đi cho ta, bầu trời chìm xuống, thật giống như tầng một sức mạnh nghiền ép hướng về Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, rất khó chịu nói, ngày trời ơi, tỷ thí không thắng liền động võ, muội muội đồ vật, còn muốn giết lão tử. Dương hồn, trấn. Long Phi rất khó chịu, tu vi của hắn quá thấp, nếu không có thao thiết thân thể bảo vệ, hắn hiện tại cũng sớm đã thịt nát xương tan, nếu như một chưởng này hạ xuống, hắn tuyệt đối không ngăn được, hắn hiện tại là một con kiến, này viễn cổ cường giả chính là một con voi lớn khổng lồ như vậy, thực lực cách xa quá lớn, bất quá, coi như vậy, Long Phi cũng không có lùi một bước, Trấn Vô Thiên bên trong sức mạnh lần thứ hai đột biến, một cái bóng mờ bay ra. Viễn cổ cường giả một chưởng phiên thiên đập xuống đến, y chết. Rít gào một tiếng trong nháy mắt, lấy bóng mờ bay ra, chồng chất ở Long Phi trên thân thể, bóng mờ đột biến, biến thành một cái người khổng lồ, dường như thần tồn tại, một chưởng chống đối đi tới. Vù, y. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hai đạo sức mạnh đụng vào, bốn phương tám hướng đều đang gầm thét, thiên cơ các bí cảnh đều muốn không chịu nổi, mấy tòa quần sơn rớt xuống, vết nứt không gian không ngừng lan đến đi ra ngoài, ở đây tim của mỗi người thần đô đang run rẩy, không đứng thẳng được, loại kia tử vong sợ hãi kéo tới, thật giống như thế giới tận thế giáng lâm, rất nhiều người trực tiếp sợ đến quỳ trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai trên bầu trời. Viễn cổ cường giả to lớn chưởng ấn còn ép ở giữa không. Trung Long Phi trên người Dương Hồn bóng mờ không nhúc nhích, sức mạnh biến mất, cường quang yếu bớt, trên quảng trường sức mạnh nghiền ép yếu bớt hạ xuống, không ít người ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầng tầng làm nuốt một thoáng, trước mắt hình ảnh thật giống như thần tiên đánh nhau, chỉ có thể ngước nhìn, không cách nào với tới, tất cả mọi người đều dừng lại, liền ngay cả cuồng sông lên Tam Đại Kim Cương cũng đều dừng lại, bọn họ cũng bị chấn động rồi, bởi vì vào đúng lúc này, viễn cổ cường giả thân thể lại ở phát nứt. Răng rắc. Răng rắc. Ầm. Ầm nghe thân thể thật giống như tượng đá như thế ở nứt toát, đầu tiên là bàn tay, này to lớn chưởng ấn ở nứt toát thời điểm chậm rãi hóa thành tro tàn, lại chính là thân thể to lớn. Ầm, y. Ầm, y. Ầm. Long Phi nhếch miệng lên, âm thầm nở nụ cười, nói, ê muội muội, cũng còn tốt vừa nãy Trấn Vô Thiên hấp thu đến quá nhiều sức mạnh, không phải vậy này một chiêu thật sự khó chịu. Long Phi luyện khí thuật rất mạnh, thế nhưng luyện khí thuật cường cũng chỉ có thể là luyện khí lực lượng mạnh, hắn tu vị vẫn là binh giả cảnh giới, ở Hồng Mông giới chính là một cấp tồn tại, vì lẽ đó coi như hắn luyện chế ra đến thần bảo sức mạnh mạnh hơn, hắn không có sức mạnh thôi thúc đi ra cũng vô dụng, bất quá, vừa nãy Trấn Vô Thiên điên cuồng hấp thu Hắc Liên thả ra ngoài sức mạnh, cũng mới có vừa nãy Dương Hồn phụ thể hình ảnh. Dương Hồn sức mạnh nghiền ép Hắc Ám hệ, hoàn toàn khắc chế, đương nhiên, cũng không phải Long Phi không ngăn được một chưởng này. Hắn còn có thao thiết lực lượng, chỉ là như vậy mà nói gặp qua nhiều bại lộ mình, một chưởng này để thao thiết thân thể chịu đựng, chính hắn e sợ cũng phải bị thương. Ao, Long Phi nhìn viễn cổ cường giả trên đỉnh đầu dài trăm mét rảnh máu điên cuồng giảm thiểu, hắn khóe miệng một câu, hưng phấn cười nói, ê muốn bạo đi.